Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 38, 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Như Ngọc vạn vạn thật không ngờ, Đường Chí Dong nhưng là thật sự cùng bọn họ ân đoạn nghĩa tuyệt, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, nàng ngay cả một cái ứng đối biện pháp đều không có đã bị tính kế. Hồ Như Ngọc trong lòng thật sự là hận cực kỳ, nhưng là lại nhiều thù hận hiện tại đều chỉ có thể nghẹn. Đường Kiều bản thân theo trên lầu nhảy xuống, nhưng là người người đều nói là Đường Hành thôi, kia không có biện pháp, ai bảo nàng còn tại trên giường bệnh đâu. Hơn nữa đại phu cũng minh xác nói, trừ phi là tay trái phản thủ nắm đao, bằng không là tuyệt đối không có khả năng tạo thành như vậy miệng vết thương. Hồ Như Ngọc thật sự là cực kỳ tức giận, nàng hận Lô Vũ Lâm làm sao lại không có giết chết Đường Kiều cái kia tiểu tiện nhân, vậy mà còn có thể làm cho nàng trở về, kết quả hiện tại tốt lắm. Đường Chí Dong cái kia yếu đuối mặt hàng vậy mà thật sự lại một lần nữa buông tha cho nàng. Hồ Như Ngọc sắc mặt thập phần khó coi, phảng phất treo xương. Đường Hành đứng ở một bên, dè dặt cẩn trọng xem sắc mặt của nàng. Nửa ngày, nhẹ giọng hỏi, nương, làm sao bây giờ a? Cha nói làm cho ta ngày mai trở về đem sở hữu này nọ truyền đi. Nàng cắn môi có chút ủy khuất thế nhưng là cũng không có bao nhiêu khổ sở. Nàng cùng Đường Chí Dong tuy rằng là cha và con gái, nhưng là bản thân từ nhỏ gặp hơn mẫu thân nghênh đón đưa đi, nói là thân sinh chính nàng nhưng là đều không thể nào tin được. Nương, Hồ Như Ngọc cuối cùng là lợi hại đứng lên, cả giận nói. Nương cái gì nương, ngươi liền sẽ như vậy bảo ta, ngươi có ích lợi gì? Nàng phẫn nộ chỉ trích lập tức nói. Hắn cho ngươi đi, ngươi muốn đi sao? Hiện tại ngươi phải đi tìm hắn, cái gì cũng không cần đề, chỉ nói cha và con gái loại tình cảm, khóc từ cũng lưu lại. Chúng ta không thể cứ như vậy bị Đường Kiều tính kế. Cái kia nha đầu chết tiệt kia quả thực là tà môn đã chết, chính là một cái tiểu ma quỷ. Nói tới đây, nàng nói. Đúng, Đường Kiều chính là một cái tiểu ma quỷ, nàng đáng chết, nàng rất đáng chết. Đường Hành run run xem bản thân mẫu thân, không biết như thế nào mới lạc, phảng phất là cổ trừng vĩ đại dũng khí. Nàng nhẹ giọng nói, nương, nếu không chúng ta tìm Lô Thúc Thúc. Chúng ta có thể chuyển đi cùng Lô Thúc Thúc ở cùng nhau a, dù sao Lô Thúc Thúc như vậy yêu ngài. Đường Hành cho tới bây giờ đều là biết đến, bản thân mẫu thân cũng không phải là một cái yếu đuối nhân, nàng nhiều năm như vậy toàn này đó tiền cũng đều là dựa vào tầm ăn lên một cái lại một cái nam nhân, kỳ thực nàng đã kêu lên hảo mấy nam nhân phụ thân rồi. Này đó nam nhân một cái so một cái xuẩn, nàng nhẹ giọng, kỳ thực chúng ta còn có Lô Thúc Thúc a, cũng không phải nhất định phải đi theo cha. Đường Hành đến cùng là tuổi trẻ, ngây thơ rất nhiều. Hồ Như Ngọc nâng tay chính là một bạt tai. Đùng, một tiếng đánh tới Đường Hành trên mặt, nàng cả giận nói. Người này ngu xuẩn, chúng ta hiện tại nếu như lập tức liền cùng ngươi Lô Thúc Thúc ở cùng nhau, người khác phải là như thế nào nói hắn. Hơn nữa hắn trong nhà cũng là có đại phòng, cái kia nữ nhân còn tại, chúng ta như thế nào đi qua. Hắn ở thị phủ công tác nhưng là cái muốn thể diện. Ngươi cho là hắn sẽ đồng ý, Hồ Như Ngọc một điểm đều không rõ, nàng cũng không biết nhà mình nữ nhi thế nào xuẩn đến nước này. Nàng nghiêm cẩn, ngươi hiện tại phải đi cầu phụ thân ngươi, mau cút cho ta đi cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đường Hành bị giống cả người đều co rúm lại, bất quá đến cùng cũng là nghe minh bạch. Nàng cắn môi, nói, nhưng là cha đã xuất viện a, Hồ Như Ngọc sửng sốt hỏi. Xuất viện, Đường Hành gật đầu, nàng nhẹ giọng nói. Ta nhìn thấy cái kia đại hùng cấp cha tiến hành xuất viện thủ tục, nói là không có trở ngại, đã phải về nhà tĩnh dưỡng. Đường Hành trong lòng cũng là hận, hận phụ thân hận mẫu thân, càng hận Đường Kiều kia đôi mẫu nữ. Nhưng là giờ phút này thời điểm, nàng là biết đến, chỉ có thể nghe theo mẫu thân lời nói. Hồ Như Ngọc hơi híp mắt lại, nghĩ nghĩ, nói. Về nhà rất tốt, về nhà lời nói, ngươi trở về đi tìm hắn. Vừa vặn cũng không có nhân can thiệp, ngươi đêm nay trở về đi, khóc hô muốn gặp hắn, ta ngược lại là không tin hắn là một cái lạnh lùng nhân. Hồ Như Ngọc tự nói với mình, còn có cơ hội, nhất định còn có cơ hội. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, Hồ Như Ngọc hiện tại bị Đường Kiều náo động đến, nghe được tiếng đập cửa liền cảm thấy đáng sợ. Nàng một cái run run, lập tức nói, người nào, thanh âm tiêm tế trông mang theo run run, Nhạc Gia Văn đẩy cửa mà vào, lập tức nói. Kiểm tra phòng, phía sau hắn theo tiểu hộ sĩ, Đường Hành nhìn đến Nhạc Gia Văn bộ dáng, lập tức cũng có chút ngượng ngùng đứng lên, cả người đều mang theo vài phần ôn nhu, nàng lộ ra bản thân đẹp mắt nhất một cái sườn nhan, ôn nhu nói. Đại phu ta nương thế nào? Nhạc Gia Văn mặt không biểu cảm, nhìn từng chút lập tức nói. Hết thảy đều thật bình thường, lại kiểm tra rồi một chút đùi nàng, tốc độ nói bình tĩnh. Chân không cần lộn xộn. Bình tĩnh mà xem xét, Nhạc Gia Văn xem như thập phần điển hình mỹ nam tử diện mạo, mày kiếm mắt sáng, anh khí 10 phần. Dù là Hồ Như Ngọc như vậy tuổi nữ nhân, lại bị hắn kiểm tra rồi một chút chân, nhưng là cũng hơi hơi đỏ mặt, nàng thanh âm càng mềm nhũn một ít, nói. Đại phu, người xem đùi ta có phải hay không có di chứng a, trong thanh âm mang theo ủy khuất. Như vậy bộ dáng luôn có rất nhiều nhân thích, chính là nàng đều là xem nhẹ, Nhạc Gia Văn không là nàng sở tiếp xúc này có chút tuổi nam nhân. Nhạc Gia Văn xem nàng làm bộ làm tịch mặt không biểu cảm lui về phía sau một bước nói. Hội, xoay người liền muốn xuất môn, Hồ Như Ngọc lập tức. Đại phu kia có thể làm sao bây giờ a? Nàng lập tức liền đỏ hốc mắt, điềm đạm đáng yêu xem Nhạc Gia Văn. Nhạc Gia Văn, hắn có chút làm không rõ ràng này đại thẩm muốn làm gì, suy nghĩ một chút, hắn nói. Nếu không ngươi chuyển viện nhìn xem, vừa vặn của ngươi tiền thuốc men cũng nên kết toán một chút. Lời vừa nói ra, lần này đổi Hồ Như Ngọc mộng bức. Nàng hỏi, kết toán, của ta tiền thuốc men không là ta trượng phu. Nhạc Gia Văn nghiêm cẩn, Hồ phu nhân, chúng ta không hạt sự tình hôm nay đã vỡ lở ra, Đường tiên sinh bên kia đã nói qua sẽ không vì ngài tiếp tục chi trả tiền thuốc men. Nếu ngài không thể ở trong vòng 3 ngày giao khoản, chúng ta liền muốn đình chỉ trị liệu. Nói xong, lạnh mặt xuất môn, chính là vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến cửa thang lầu ỉ ở trên vách tường tựa tiếu phi tiếu tiểu cô nương. Hắn nghĩ tiến lên, nhíu mày nói, người Trần Uy thế nào xuống dưới, xem diễn trọng yếu như vậy. Đường Kiều cười khanh khách xua tay nhi, nói, chỗ nào a, người xem ngài, luôn hiểu lầm ta. Ta chẳng qua là tìm đến nhân, Nhạc Gia Văn đen mặt hừ một tiếng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kiềm chế điểm cho nàng tức chết lại đến chúng ta bệnh viện, nói chúng ta bệnh viện y thuật không tinh sẽ không tốt lắm. Cảnh cáo hoàn, xoay người rời đi, Đường Kiều chật chật, đại phu, học Hồ Như Ngọc thanh âm kêu một chút cảm giác bản thân cả người nổi da gà đều đi lên. Nhạc Gia Văn phía sau hộ sĩ hiểu lệ phốc suy một chút bật cười, nhận thấy được Nhạc Gia Văn tầm mắt lập tức che miệng đối Đường Kiều xử một cái ánh mắt. Đường Kiều mang cười, nhạc bác sĩ diễm phúc thật tốt chính là không biết cha ta này nón xanh muốn mang bao nhiêu đâu. Đường Hành nghe được Đường Kiều thanh âm vội vàng ra cửa, nhìn đến nàng chính xảo tiếu thiến hề cùng Nhạc Gia Văn cười càng là căm tức không được. Nàng hung hăng chừng mắt nhìn Đường Kiều liếc mắt một cái, lại nhất tưởng, lập tức đỏ hốc mắt nói. Tỷ tỷ, ngươi vì sao muốn hãm hại ta? Chấm, Đường Kiều cười một tiếng, xem nàng, cao thấp đánh giá, nhẹ giọng. Cút tốt sao, Đường Hành còn chưa bao giờ như vậy hy vọng Đường Kiều đối nàng ác ngôn tướng hướng, mắt thấy Đường Kiều quả nhiên nói như vậy, lập tức làm ra càng thêm ủy khuất tư thái. Tỷ tỷ ta là thật sự coi ngươi là thành hảo tỷ tỷ, ngươi lại hãm hại ta. Ta không để ý, ta nguyện ý tha thứ ngươi, ta nguyện ý, nhưng là tỷ tỷ. Đường Kiều xem nàng cái dạng này, cảm khái. Ngươi diễn nhiều như vậy, không bằng đi diễn trò. Ta xem ngươi kỹ thuật diễn tốt như vậy, nhưng là có thể diễn cái gì nhân vật. Bất quá ta xem ngươi rất khó đỏ tía, dù sao. Nàng cười cười, kỹ thuật diễn di động khoa cũng không phải là cái gì tốt thói quen. Đường Hành bị nàng đâm, ủy khuất khuất xem nàng. Đường Kiều nở nụ cười, đối với phía sau hô, A Tú lập tức tiến lên. Đường Kiều chật chật, ta nguyên bản chính là muốn nhìn một chút hư nữ nhân bị vứt bỏ muốn tuyệt địa phản kích dốc lòng diễn. Ai có thể nghĩ đến không nghĩ qua là nhìn đến mẹ con cộng đồng câu dẫn tiếu bác sĩ Phong Nguyệt tiết mục. Của ta trời ơi, ta còn là một đứa trẻ đâu. Đi một chút đi, xem hơn, tưởng phun đâu. Đường Hành bị nàng khí mặt mũi trắng bệch lần này đổ không cần đóng kịch thực tức giận. Nàng dậm chân, Đường Kiều, A Tú đỡ Đường Kiều lên lầu, Đường Kiều dơ lên thủ. Bài, Đường Hành cảm thấy bản thân muốn xuyễn không được khí, Đường Kiều này tiện nhân. Nàng quay đầu, nhạc bác sĩ, hàm chứa lệ, làm đây là một cái đáng thương thố ti hoa. Chính là Nhạc Gia Văn tầm mắt ở Đường Kiều cổ tay thượng không nhúc nhích. Đường Hành khẽ mở chu môi, nhạc bác sĩ, Nhạc Gia Văn đột nhiên mở miệng, Đường tiểu thư, Đường Hành lập tức, nhạc bác sĩ ngài nói. Nhạc Gia Văn nhíu mày nhìn thoáng qua Đường Hành, lập tức lại xem Đường Kiều bóng lưng hô một tiếng. Đường tiểu thư, Đường Kiều cuối cùng là quay đầu, nàng hỏi, có việc nhi, Nhạc Gia Văn nhìn về phía cổ tay nàng, cho mày lại đầu, mày đẹp đầu nhăn thành một cái xuyên tử. Hắn chậm rãi nói, không biết Đường tiểu thư này trầm hương Phật Châu là nơi nào đến. Đường Kiều di một tiếng, dơ lên chính mình tay, hỏi. Này, Nhạc Gia Văn gật đầu tầm mắt luôn luôn đều đặt ở Đường Kiều thủ xuyến thượng, không nhúc nhích. Bằng hữu đưa, Nhạc Gia Văn, cái gì bằng hữu? Đường Kiều ý vị thâm trường cười, nhẹ giọng nói. Nhạc bác sĩ, chuyện này nhi cùng ngươi có quan hệ sao? Nhạc Gia Văn trầm mặc một chút, nhếch miệng, biểu cảm càng nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều nhưng là cũng không để ở trong lòng, trực tiếp xoay người lên lầu. Nhạc Gia Văn xem Đường Kiều đi rồi, thật sâu thở hổn hển một hơi, xoay người tiếp tục kiểm tra phòng. Đường Hành môi đều cắn trắng bệch, hận không thể bóp chết Đường Kiều này tiện nhân. Nàng xem Nhạc Gia Văn bóng lưng, nửa ngày tiến vào phòng bệnh. Hồ Như Ngọc nâng nâng mí mắt nhi. Đường Hành nghiêm cẩn, ta nhất định phải được đến Nhạc Gia Văn, cùng Đường Kiều có liên quan gì đó cùng nhân, ta đều phải cướp đi, ta muốn làm cho nàng biết ta không là dễ khi dễ như vậy. Duyên, Cố Đình Quân tựa vào trên ghế, tư thái có chút lười nhác, cùng dĩ vãng cẩn thận tỉ mỉ thẳng tắp bất đồng, lần này nhưng là mang theo vài phần lười nhác chi ý, ngồi ở hắn đối diện lão gia tử đang ở vì hắn biên thủ xuyến, chính là lão nhân gia thái độ không nhiều hảo, vừa làm còn biên nói làm nhảm. Làm cho ngươi tân, ngươi phải đi cấp chàng ta điếm cái kia đồ danh con thì nặn ra đến. Cố Đình Quân mỉm cười, nói hảo. Lão gia tử còn nói, ta nói là phía sau màn cái kia, cái loại này đặt ở phía trước đưa người ta xuất sinh nhập tử ngu xuẩn, ta xem không được. Cố Đình Quân lại đáp hảo. Lão nhân gia tiếp tục, đặc sao cũng không nhìn xem lão tử là can gì, dám ở ta trên đầu thải, có phải không phải cảm thấy ta chậu vàng rửa tay chính là tiểu cừu a, này đặc sao còn dám chàng của ta điếm. Mẹ nó, không ra hỗn quá đi. Cố Đình Quân nhướng mày, mỉm cười nói. Đại ca, ngài tuổi không nhỏ, thân thể cũng không tốt, đừng cơn tức lớn như vậy. Bên trên mẹ nó, chàng ta điếm môn, ta mới thật sự bên trên, ta đây phải đi thải, bằng không không chừng có phải hay không đánh lên ta đâu. Hắn dừng một chút trên mặt dường như không có việc gì thế nhưng là lại hỏi. Nên sẽ không thật là hướng ta đến đi. Cố Đình Quân lắc đầu cười. Chỗ nào có thể, lão gia tử hừ một tiếng, cả giận nói. Nếu ai dám tìm làm việc nhi như vậy bất lợi tắc 13 điểm đến can ta thực đặc sao chính là khinh thường ta. Ta phi tự mình đăng môn cho hắn đánh ra trứng gà hoàng. Cố Đình Quân bất đắc dĩ cười. Siêu thanh âm vang lên, Cố Đình Quân đứng dậy đem siêu hỏa tắt đi, dẫn theo siêu đi lại ngâm trà. Hắn thon dài ngón tay nhẹ nhàng lướt qua ấm trà bắt tay, hơi hơi nâng lên, thủy chút xuống cho ấm trà trong vòng. Cố Đình Quân mang trà lên bình nhẹ nhàng lay động, lại đem nước trà đổ ra. Lão gia tử chợt một tiếng, cảm khái. Uống ngươi ngâm điểm trà, khát đều khát đã chết. Cố Đình Quân hảo tì khí cười, lão nhân gia kêu gào cái gì, đều không nói nhiều. Ngươi ăn bầy người đi. Cố Đình Quân trên tay động tác một chút, lắc đầu. Không có, đại ca nói qua, không cho bất luận kẻ nào đi lại an trí nhân, chúng ta vài cái đều là nghe ở trong lòng. Đùng, lão gia tử đem trên tay gì đó vừa ngã tạp ở trên bàn, thổi dâu trừng mắt. Người không an bầy nhân, kia lái xe thế nào trúng đạn rồi? Hắn là ngốc bức sao? Bản thân đánh bản thân, Cố Đình Quân bất đắc dĩ, lại khuyên nhủ. Đại ca cơn tức không tốt quá lớn. Hắn khôi phục trên tay động tác phượng hoàng gật đầu, rốt cục đem nước trà ngã vào trong chén. Cho ta một ngày thời gian, ta xử lý thỏa đáng, người xem kết quả. Lão gia tử cuối cùng thỏa mãn, hắn đưa tay xuyến đưa cho Cố Đình Quân, Cố Đình Quân triền ở trên tay, mỉm cười. Đa tạ đại ca, lão gia tử giờ phút này cuối cùng là thu hồi bản thân nguyên bản hỏa bạo mặt tặc hề hề xem Cố Đình Quân, hắc hắc cười, chậm rãi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy hiện tại chúng ta mà nói một cái khác đề tài. Hắn nhiều điểm Cố Đình Quân thủ xuyến nhi, hỏi, nguyên bản cái kia, chạy đi đâu, Cố Đình Quân mặt không đổi sắc. Tặng người, lão gia tử, ta không biết tặng người. Đưa ai, vấn đề là ngươi đưa ai? Cố Đình Quân nghĩ, nói. Rất hợp ý một vị tiểu bằng hữu. Lão gia tử suy một tiếng, không có hưng chí. Cấp tiểu hài tử A, không có ý tứ, ta còn tưởng rằng ngươi nên cấp cái nào tiểu cô nương đâu. Không công làm cho hắn không có vài phần bát quái tâm tư. Cố Đình Quân biết hắn hiểu lầm cái gọi là tiểu bằng hữu, lại phi chân chính. Tiểu bằng hữu chính là không nghĩ càng nhiều hơn dây dưa vấn đề này, hắn vẫn chưa giải thích cái gì. Lão gia tử nói làm nhảm, người này quang côn bao nhiêu cũng cấp bản thân suy nghĩ một cái con quỷ nhỏ a, thật sự là buồn chết ta, 25-26 tuổi nam nhân, ngay cả cái huân cũng chưa hưởng qua chúng ta hồng môn. A phi, các ngươi hồng môn, ngươi nói đi ra ngoài dọa không dọa người. Cố Đình Quân tùy ý hắn nhắc tới, đành phải tì khí cười. Lão gia tử nhìn hắn này dầu muối không tiến bộ dáng, giận. Phàm là có cái tiểu cô nương coi trọng ngươi, ta khua chiêng gõ trống cũng phải đem ngươi cho nàng đưa đi. Cố Đình Quân, kia cũng phải có như vậy một người. Một câu nói nhường lão gia tử không điện, hắn giận, đặc sao làm sao lại không ai để ý ngươi. Tác giả có chuyện muốn nói, thất gia thiếu vợ. Cách chương.